Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967. Chương 967 Đạo Đại Khách, người tới đúng là Đàm Hy cùng nàng một đôi cha mẹ thân. Sao ngươi lại tới đây? Bạch Du Ân tức khắc lãnh hạ mặt tới. Bằng Đàm Hy điểm này bản lĩnh căn bản không có khả năng biết hắn đang ở nơi nào. Chỉ sợ là phạm lợi cần tra được lúc sau nói cho nàng. Đàm Hy trên mặt chợt lóe mà qua nan kham. Nhưng còn không có mở miệng phía sau kia lão phụ nhân liền tệ tới rồi trong phòng. Ra mặt dày cười nói. Du Ân a, ngươi đã đến rồi kinh đô như thế nào cũng không cùng mẹ nói một tiếng đâu. Ta nghe nói ngươi đây là tân mua phòng ở. Phía trước đều ở tại khách sạn phải không? Thật là, khách sạn nhiều quý. Nếu là biết ngươi đã đến rồi, ta và ngươi ba ăn ngon uống tốt tiếp đón ngươi. Chúng ta hai vợ chồng già liền tính là ngủ dưới đất, đều sẽ làm ngươi trụ thư thái. Phụ nhân nói xong, duỗi tay đem hoa quả đặt ở trên mặt đất, một phen túm quá Đàm Hy vào phòng. Hai nữ nhân xung phong, Bạch Du Ân không động đậy tay. Thậm chí này Đàm Hy vào cửa thời điểm thân mình nhắm thẳng hắn trên người cọ, càng làm cho hắn liên tục bại lui. Nữ nhân này vừa tiến đến, phía sau kia Đàm phụ cũng vui tươi hớn hở rảo bước tiến lên môn. U, có khách nhân nột. Đàm mẫu nhìn nhà An liếc mắt một cái, đại kinh tiểu quái nói một tiếng, bất quá cũng không hướng trong đầu đi. Bạch Du Ân đối Đàm Hy không có nửa điểm lưu luyến chi tình, nhưng hắn không phải cái vô lại, thậm chí có thể nói là cái chịu quá tốt đẹp giáo dưỡng quân tử. Tuy nói tâm như gương sáng, nhưng sợ nhất gặp gỡ loại này lưu manh không nói lý người, làm hắn không biết như thế nào cho phải. Đánh, này một nhà ba người nói là người già, phụ nữ và trẻ em đều không quá, như thế nào động thủ, mắng, kia đồng dạng rất khó. Hắn đời này học đều là cùng người giao tế, còn không có học được cùng người trở mặt. Bởi vậy tức giận đến sắc mặt phạm thanh, cũng nghẹn không ra một chữ nhi tới. Đàm Hy, dẫn bọn hắn đi ra ngoài, bằng không ta lập tức kêu Bảo Ân lại đây thỉnh người. Bạch Du Ân lạnh lùng nói. Đàm Hy nhìn trước mắt lạnh như băng nam nhân, nước mắt nháy mắt rơi xuống. Du Ân, ta ba mẹ nghe nói ngươi đã đến rồi kinh đô lúc sau thực quan tâm, cho nên mới sẽ không thỉnh tự đến trông thấy ngươi. Các nàng thật là hảo ý, chúng ta sẽ không ngốc thật lâu, một lát liền đi. Nhìn Bạch Du Ân ánh mắt trở nên có chút nhu hòa, chính như năm đó mới gặp. Trước mặt nam nhân dáng người đĩnh bạt, soái khí vẫn như cũ, tuy rằng năm tháng ở trên mặt hắn để lại một đinh điểm dấu vết, nhưng ngược lại gia tăng hắn trên người tinh anh khí chất. Người này từng là trượng phu của nàng a. Bạch Du Ân đối Đàm Hy càng thêm vô ngữ. Nguyên bản hắn còn chưa tin Đàm Hy sẽ lì lợm la liếm, rốt cuộc trong trí nhớ người không như vậy không biết xấu hổ. Nhưng không nghĩ tới chính như cảnh Vân Chiêu nói như vậy, nàng thế nhưng thật sự chủ động tìm tới môn. Này còn chưa tính, thế nhưng còn mang theo cha mẹ, cầm trưởng bối nói sự. Hắn đối này nhạc phụ nhạc mẫu trước kia cũng là cung kính khách khí, mỗi năm phụng dưỡng tiền đều sẽ cấp không ít. Kia trong nhà một ít gia điện gia cụ cơ hồ đều là hắn tiêu tiền mua thêm. Monster Du Ân, ngươi không nên trách Hy Nhi, nàng cũng là khẩn trương ngươi. Ngươi nói ngươi một đại nam nhân ở nhà có thể quá đến hảo sao? Cho nên riêng đến xem, ngươi xem, này đó hoa quả đều là nàng tự mình một đám chọn, dụng tâm lương khổ. Đàm mẫu ở một bên giúp đỡ nữ nhi nói. Bạch Du Ân cười lạnh một tiếng. Các ngươi tới cũng tới, xem cũng xem qua. Hiện tại lập tức từ nhà ta đi ra ngoài. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Bạch Du Ân như cũ kiên trì nói. Này lại vừa nói, đàm phụ sắc mặt cũng khó coi. Ngồi ở trên sofa, nhìn chằm chằm Bạch Du Ân, mở miệng nói. Du Ân, nói như thế nào ngươi cũng kêu chúng ta mấy năm ba mẹ. Liền tính Hy Nhi năm đó thực xin lỗi ngươi, nhưng chúng ta tổng không có đi. Trước kia ngươi đi chúng ta đàm ra, ta và ngươi mẹ nào thứ không phải làm một bàn ăn ngon chiêu đãi ngươi. Hiện tại khen ngược, chúng ta tới, ngươi liền ly trà nóng đều không hợp đi lên còn chưa tính. Còn mở miệng khiến cho chúng ta đi, có như vậy đãi khách sao? Ngoặc kép, hết chương.